Trạch Thiên Ký TTV, chương 193, 193 quyển 1 chương 192 ba người trong quá khứ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh là gì? Từ này có vô số cách giải thích: giàu nghèo, gặp gỡ, sinh mệnh lịch trình, quỹ tích mờ ảo, biến hóa khó lường, hay là thiên ý huyền diệu không thể biết. Nếu như vận mệnh thật sự không thể biết cũng là tồn tại không thay đổi, như vậy tồn tại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên thư hàng lâm, sinh mệnh trên đại lục bắt đầu tu hành, bắt đầu hướng tinh không mượn lực cải tạo tự nhiên, người tu hành tự nhiên sẽ không tiếp nhận phán đoán suy luận như vậy. Bọn họ sẽ suy tư vận mệnh của mình đến tột cùng là gì, sẽ dùng tinh thần không biết sợ đi đối mặt với vận mệnh cũng dũng cảm thay đổi mọi thứ. Mỗi người tu hành ban đầu phát sinh liên hệ với thế giới này chính là cái đêm xác định mệnh tinh, cho nên hiểu biết của mọi người về vận mệnh cuối cùng cũng rơi vào mênh mông tinh hải trong bầu trời đêm. Từ xưa tới nay, tinh thần trong bầu trời đêm, vô luận vị trí hay là độ sáng, đều là nhất định không thay đổi, túc mục vĩnh hằng chiếu sáng nhân gian. Vô số sợi dây liên lạc giữa các tinh thần tự nhiên cũng vô hạn phức tạp, căn bản không cách nào hoàn toàn miêu tả được, những sợi dây này tạo thành một đồ án vô cùng phức tạp. Nhìn lên tinh không, mọi người sẽ thấy đồ án xinh đẹp đến mức làm lòng người sợ hãi, phức tạp đến mức làm lòng người sợ hãi, rất tự nhiên cho rằng đồ án này ẩn giấu ý nghĩa sâu xa nào đó. Vô số năm trước, các bậc tiền bối đại năng của quốc giáo mơ hồ quan sát đến cảm ứng giữa thiên nhân, đoán trong tinh không có lực lượng trong tối tăm ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ đại lục. Còn đối với mỗi sinh mệnh đơn độc mà nói, mệnh tinh của hắn cùng với tinh vực quanh mệnh tinh của mình cùng với liên hệ với toàn bộ tinh không có thể chính là vận mệnh của sinh mệnh đó. Cách giải thích này lại rất phù hợp đạo điển triết học về vận mệnh, cũng là một loại giải thích khó hiểu nhất. Vận mệnh là tổng hợp quỹ tích vận động giữa người với người. Tinh không vô hạn có thể dung nạp vô số nhân sinh, có thể dung nạp vô số mong ước cùng hy vọng, cho dù vận mệnh đối với con người mà nói huyền diệu đến cỡ nào cũng nhất định có thể tìm được miêu tả tương ứng bên trong đó. Có thể nói một người vừa mới ra đời, quỹ tích vận mệnh của hắn đã tìm được miêu tả tương ứng trong tinh không, cũng có thể nói trước khi một người ra đời, vận mệnh của hắn cũng đã tồn tại trong phiến tinh không này, đó có thể là một đường ngắn ngủi, hoặc là một bức tinh đồ khí thế rộng rãi. Người tu hành muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải thay đổi những sợi dây hoặc đồ án miêu tả vận mệnh của bản thân, đầu tiên phải thay đổi vị trí hoặc là độ sáng của mệnh tinh. Mà nếu quả thật có thể làm cho mệnh tinh thay đổi vị trí cùng độ sáng phù hợp với ý nguyện của mình, như vậy các tinh thần khác xung quanh tự nhiên cũng muốn phát sinh biến hóa, đổi lại mà nói, sẽ có rất nhiều người cũng thay đổi vận mệnh. Vận mệnh chưa bao giờ là tồn tại độc lập, vận mệnh mỗi người cũng cùng vận mệnh của người khác tương liên, như cũ là cách giải thích kia trên đạo điển, vận mệnh là tổng hợp quỹ tích động vận giữa người với người. Chẳng qua trăm triệu năm qua, vô số người nghiên cứu tinh không trên đại lục lưu lại bút ký nói rõ tinh thần trong bầu trời đêm không thay đổi, vô luận vị trí hay là độ sáng, chưa từng có biến hóa, muốn thông qua thay đổi mệnh tinh của mình để sửa đổi vận mệnh có vẻ là chuyện viễn tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có năng lực đứng trên mặt đất ảnh hưởng tới thiên lăng? Ai có thể đứng ở nhân gian giơ tay hái sao? Đạo điển tổng luận một quyển cuối cùng, chương tiết tương quan với vận mệnh cộng lại chừng hơn 600 chữ, cũng chỉ ở đoạn thứ hai nêu lên một loại khả năng, khi người tu hành tiến vào cảnh giới đại tự do chân chính, có thể làm được điểm này, nhưng mà cảnh giới đại tự do này, so với cảnh giới thần ẩn trong truyền thuyết càng thêm huyền diệu, cho tới bây giờ cũng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, như thần thoại vậy, làm sao có thể tin là thật. Như vậy, cuối cùng có người nghịch thiên cải mệnh thành công hay không? Dựa theo đạo tàng ghi lại hoặc chính thức thuyết pháp, từ thiên thư hàng lâm đến nay, trên đại lục chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, cho dù thật sự phát sinh, bởi vì không có chứng cứ cũng bởi vì ảnh hưởng quá lớn, căn bản không có người nào dám công khai nghị luận. Trên thực tế, dân gian vẫn truyền lưu cách nói, hoặc suy đoán nào đó, trong quá khứ 1.000 năm qua, hẳn là đã phát sinh 3 lần nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có những người 3 lần này bị hoài nghi là nghịch thiên cải mệnh, mới có năng lực đem tất cả ghi chép của Khâm Thiên Giám cùng với những người nghiên cứu xóa đi, mới có uy quyền để cho toàn bộ thế giới nhân loại không dám thảo luận chuyện này, bởi vì 3 lần nghịch thiên cải mệnh này, đều là đế vương trên đại lục. 3 người kia theo thứ tự là Đại Chu Thái Tổ Hoàng Đế, Thái Tông Hoàng Đế cùng với Thánh Hậu Nương Nương. 1.000 năm trước, quốc triều trước suy bại, dân chúng lầm than, bắc có ma tộc Dương Dương mắt hổ, nam có các thế gia ly tâm bối đức, vô số nghĩa quân khởi binh, chinh chiến liên tục, giang sơn đã muốn tan vỡ. Ở trong chiến hỏa liên miên, trên đại lục xuất hiện vô số cường giả, thậm chí liên tục xuất hiện mấy vị đại cường giả cảnh giới tòng thánh, đây cũng chính là lần đầu tiên bộc phát của tu hành giới. Trong lúc nhất thời, tường thành Lạc Dương biến ảo Vương Kỳ, một vị đại tướng quân mang theo phế đế tiến vào Đông Khâu. Hôm sau phía nam Tiêu gia nhị công tử biến hóa nhanh chóng, tự phong Tư Mã, cầm lấy cáo thư của thánh nữ phong, mang theo các tông phái cường giả, muốn xưng vương, cũng không ai biết cuối cùng do ai tới thu thập phiến non sông tàn phá này. Thái Tổ năm đó là quận trưởng Thiên Lương quận, bởi vì cùng thân thiết với một vị sùng phi của phế đế cho nên được chút tín nhiệm phụng mệnh thủ thành, có thể nói hắn khiêm tốn, cũng có thể nói hắn rất bình thường, tóm lại chiếm Thiên Lương quận chỗ như thế, mà liên tiếp mấy năm không dám ra bước chân ra một bước, tại trong mắt thế nhân tầm thường vô vị trí cực, cùng lúc ấy các vị hùng chủ có tài trí mưu lược kiệt xuất so với, sao mà ảm đạm vô quang, căn bản không có người cho là hắn có thể có đoạt được thiên hạ. Thời khắc chỉ điểm Giang Sơn, thường thường cũng sẽ không ai nhắc tới tên của hắn, mọi người chỉ nghĩ là Thiên Lương quận vị trí địa lý không sai, hơn nữa Thái Tổ sinh được mấy người con anh tuệ, mới có thể trong niên đại phong vân tế hội bằng hai chữ ẩn nhẫn tự vệ, cuối cùng xem đại thế thiên hạ mà chọn minh quân gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ đến, mấy năm thời gian trôi qua, đại lục thay đổi bất ngờ, quần hùng giao chiến không nghỉ, các thế lực tổn thất thảm trọng, Thái Tổ ở Thiên Lương quận nghỉ ngơi dưỡng sức dần dần cường đại, một ngày này, dẫn 3 vạn đại quân xuất hiện ở phương Đông Kỳ Sơn, lại liên tiếp chiếm 17 thành, cùng các thế gia phía Nam liên minh, lại được tín đồ đạo môn toàn lực ủng hộ, ở ngoài thành Lạc Dương đại thắng Hổ Khâu Nghĩa quân dũng mãnh chứ danh, thành công đánh vào thành Lạc Dương, năm thứ 2 thẳng đến Kinh Đô, ở trước Thiên Thư Lăng chính thức lên ngôi, thật sự nhất thống Giang Sơn. Sau đó đánh giá lại đoạn lịch sử lập quốc của Đại Chu, có chứa nhiều địa phương không cách nào giải thích, có rất nhiều chuyện xảy ra không hề có đạo lý, tỉ như ban đầu các hùng chủ có tài trí mưu lược kiệt xuất, chỉ cần liếc mắt nhìn về Thiên Lương quận, chỉ sợ sẽ tiêu diệt Thái Tổ ngay khi còn nhỏ yếu. Thái Tổ ra khỏi Kỳ Sơn tam tràng huyết chiến đầu tiên, mỗi lần thấy thế cục nguy ngập lại có thể gặp dữ hóa lành. Ngoài thành Lạc Dương mấy chục tràng chiến đấu thảm thiết, Thái Tổ sớm đã chết hết, lần này tới lần khác vẫn chưa chết, tựa như trong tối tăm có một lực lượng nào đó phù hộ cho hắn. Nếu như nói đó là vận khí, đại vận khí như thế, kéo dài thời gian dài như vậy, đó chính là số mệnh. Thái Tổ lên ngôi ở Kinh Đô, các con của ngài mang theo vô số danh tướng đánh dẹp chung quanh, thế gia tông phái phía Nam danh nghĩa xưng thần, các phương hùng chủ không phục đều bị thanh trừ, trong lúc nhất thời, nhân vật anh hùng trong thiên hạ hoặc chết hoặc bị bắt đều bị mang đến Kinh Đô, các cường giả nơi nào cam tâm tòng phục ở trên pháp trường chửi trời mắng đất không nghỉ. Vô số giải thích chính là từ đó trở đi bắt đầu truyền lưu. Thái Tổ hoàng đế sở dĩ có thể một thân tầm thường, tại trên đời cường giả giết ra, bởi vì hắn hơn 10 năm trước đã cùng người đứng đầu đạo môn, đó là giáo hoàng đời đó kết minh, dùng bí pháp nào đó nghịch thiên cải mệnh, đem mệnh tinh của hắn biến thành đế tinh. Cách chương.